Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Vô luận như thế nào cũng tốt. Tự mình tính là làm một chuyện công đức vô lượng. Vây xem đám người xem náo nhiệt từ từ tán đi. Lý Kỳ Phong cũng là theo đám người giải tán. Trở lại trong khách sạn. Vừa rồi ác chiến vòi rồng. Hắn nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Trở lại trong khách sạn. Hắn cần phải nắm chặt thời gian khôi phục nội lực. Khách sạn trong hành lang giờ phút này rất là náo nhiệt. Đều tại nhau nhau nghị luận trước đó phát sinh sự tình. Đương nhiên ánh mắt rất nhiều người đều là tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Muốn biết Lý Kỳ Phong đến cùng là có như thế nào lai lịch. Lại có như thế thực lực không tầm thường. Tập trung ý chí, Lý Kỳ Phong muốn khôi phục nội lực. Lại là vang lên gõ cửa âm thanh. Chu Bình Dung thế mà chủ động tới cửa. Đối với ngay thẳng giới thiệu, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ta thế nhưng là xin đợi ngươi đã lâu. Chu Bình Dung thần sắc rất là bình tĩnh. Gật gật đầu, lên tiếng nói ra, ngươi cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, chỉ giáo cho. Chu Bình Dung lên tiếng nói ra, ta cảm thấy Quang Minh Vương hẳn là phi thường lão luyện thành thục. Lại là không nghĩ tới như thế tuổi trẻ. Lý Kỳ Phong cười nói, vô luận tại như thế nào cũng tốt. Ta chính là Quang Minh Vương. Đây là không cách nào sửa đổi sự thật. Chu Bình Dung lên tiếng nói, Thông Vũ Thành hiện tại cần ta. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, không sai. Thông Vũ Thành bên trong hiện tại cần một chỗ chí dũng đều có mãnh tướng. Chu Bình Dung ngữ khí, bình thản nói ra, ta không phải cái gì mãnh tướng. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra, đây chẳng qua là ngươi cho rằng mà thôi. Ngươi bây giờ chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi có nguyện ý hay không đi Thông Vũ Thành. Chu Bình Dung lập tức xa vào đến trong trầm tư. Lý Kỳ Phong nói, ngươi tại còn chưa quyết định chủ ý. Chu Bình Dung lên tiếng nói, đi Thông Vũ Thành đối ta có chỗ tốt gì? Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, đi ngươi có thể kiến công lập nghiệp, thu hoạch được đế quốc phong thưởng. Dạng này đối với ngươi tiếp nhận Chu gia có lợi ích to lớn. Chu Bình Dung lắc đầu, nói ra, ta không muốn tiếp nhận Chu gia. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, ngươi không muốn tiếp nhận Chu gia sự nghiệp. Chu Bình Dung gật gật đầu, nói ra, ta có thể chi viện Thông Vũ Thành. Thế nhưng là ta muốn ngươi cam đoan ta có thể tiến vào trong đế đô làm quan. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra, thành giao, được. Chu Bình Dung phun ra một chữ, quay người chính là muốn rời khỏi. Đợi một chút, Lý Kỳ Phong xuất thủ gọi lại Chu Bình Dung, lên tiếng nói, ta muốn biết ngươi vì sao không nguyện ý tiếp nhận Chu gia. Theo ta hiểu rõ, Chu gia bên trong thế nhưng là có không ít người nguyện ý ủng hộ ngươi thượng vị. Bao quát Chu gia gia chủ Chu Triều Tiên. Chu Bình Dung đưa lưng về phía Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, đây không phải là ta muốn sinh hoạt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Chu Bình Dung trầm giọng nói ra, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi đáp ứng hạ sự tình. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Chu Bình Dung sải bước rời đi. Lý Nguyên Miên thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt, lên tiếng nói, gia hỏa này không đơn giản a. Lý Kỳ Phong nói khẽ, ngươi biết hắn vì sao không nguyện ý tiếp nhận Chu gia sao? Lý Nguyên Miên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, thế gian khó khăn nhất sự tình bất quá là một cái chữ tình. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh, nói ra, chữ tình. Lý Nguyên Miên cười lấy nói ra, người cơ khổ a, thật số khổ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.